Chiến thần Hào Môn, chương 1730. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xanh con loại chuyện như vậy, tốt như vậy nói trực tiếp như vậy đi ra, chí ít sinh một nam một nữ, nhiều vài cái cũng không còn quan hệ. Nhà chúng ta, hiện tại cũng nuôi bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai cũng mặc kệ nhiều như vậy, đều thành niên người, có cái gì ngượng ngùng. Huống chi, sinh con trai bất kể là ở nơi nào, đều là một đại sự trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng càng nghĩ càng hăng say, con mắt đều nhanh phóng xuất quang tới. Buổi chiều hai người các ngươi không có sao chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân. Không có, không có chuyện gì, ngày hôm nay nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân mím môi môi. Vậy cũng ra cửa, thái dương lớn như vậy, đi ra ngoài nhiều nhiệt, liền đợi gian phòng nghỉ ngơi. Cũng là không cho đi, cơm tối ta cho các ngươi đưa lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh suýt chút nữa một ngụm canh gà phun tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hơi giật mình mà nhìn Tô Ô Mai. Thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này cha mẹ vợ vì có thể ẩm ngoại tôn, lại muốn đem bọn họ nhốt ở nhà. Mụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi cố gắng một chút, ta với ngươi ba, sang năm là có thể cháu trai ấm. Hiện tại, đây là chúng ta ra chuyện trọng yếu nhất. Ở công ty đâu, phát triển là đệ nhất phục vụ. Ở nhà đâu, chính là sanh con. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai nghiêm túc nói, ta đâu, cũng không phải muốn can thiệp các ngươi, nhưng làm phụ mẫu, đây cũng là kỳ vọng của chúng ta. Các ngươi vỗ mình nhịp điệu tới là được, ta sẽ không buộc các ngươi. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân hai người nhìn nhau liếc mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đích xác không có buộc bọn họ a, đích thật là để cho bọn họ tự nguyện a, để cho bọn họ đứng ở gian phòng, không có đi đâu cả. Cái này củi khô lửa bốc tại một cái, có thể không cọ sát ra châm lửa hoa sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống xong canh gà, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân hai người đã bị Tô Ô Mai vội vàng lên lầu, thậm chí ngay cả môn đều cho khóa. Chấm, Giang Ninh ngồi ở trên giường, Lâm Vũ Chân ngồi ở ghế trên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ ta nàng điên rồi sao? Nàng ý vị lắc đầu, thấy Giang Ninh con mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, vội vàng hai tay che chở chính mình. Người cũng chớ làm loạn a hát, cái này ban ngày nhiều không thích hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười cười, tự tay ngoéo một cái. Qua đây, người muốn làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân cẩn thận từng ly từng tí rời đi qua, ngồi ở bên giường, không cho phép sằng bậy. Không có sằng bậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh một hồi buồn cười. Chấm, nói cho ngươi chính sự. Hắn hắng giọng một cái. Biểu tình nghiêm túc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì? Lâm Vũ Chân tiến tới một điểm, bị Giang Ninh một bả kéo vào trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta là nên suy nghĩ sinh đứa bé rồi. Giang Ninh thanh âm rất nhẹ, lại tựa như dòng điện, trong nháy mắt bắn trúng Lâm Vũ Chân trái tim. Cả người lập tức liền đã tê dần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thật đúng là chính sự a, đừng làm rộn. Đừng làm rộn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân đỏ mặt, ngón trỏ đặt ở bên mép, chỉ cửa phòng, hạ giọng, người nghe một chút a, nàng vểnh tai. Nhưng là nghe được cái gì nhỏ nhẹ động tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quay đầu nhìn lại, lấy tai của hắn lực, nơi nào nghe không được. Nhất thời có chút giở khóc giở cười. Ngoài cửa, có người đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. À, lão bà, mụ nghĩ như vậy muốn một ngoại tôn. Chúng ta đã giúp nàng tròn giấc mộng này à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cố ý lớn tiếng nói. Ta xem trên sách nói. Cần nghỉ ngơi tốt, có tốt thân thể. Không thể bị người quấy rối à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân theo hô lên. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài tiếng bước chân liền càng ngày càng xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân thở ra một hơi, tựa ở Giang Ninh trên vai. Đều tại ngươi, câu dẫn ra mẹ ta điểm tâm tư này rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mụ cũng không nói sai. Giang Ninh cười cười, là muốn suy nghĩ sinh đứa bé cùng chúng ta sai xử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Vũ Chân mái tóc, nói cho ngươi cái chính sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân lập tức quay đầu, vẻ mặt ửng đỏ nhìn Giang Ninh. Thực sự là chính sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tức giận nói. Cao Tân Khoa học Kỹ thuật Nghiên cứu Sở thành lập. Nghiên cứu ra thuộc về chính chúng ta tâm phiến. Là chuyện sớm hay muộn. Nhưng chế tạo tâm phiến nguyên liệu, chúng ta được trước giờ bố trí. Nguyên liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, này sản nghiệp liên, cực kỳ trọng yếu. Ta không hy vọng bị bất luận kẻ nào nhúng tay. Loại này kỹ thuật nồng cốt, phải trưởng khống ở trong tay của mình. Giang Ninh gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị nếu muốn làm, vậy sẽ phải làm được tốt nhất. Cái này không chỉ là trưởng khống những thứ này kỹ thuật, càng là muốn trưởng khống lực lượng sản xuất cùng sản xuất tuyến. Không thể bị bất luận kẻ nào nhúng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh rất rõ ràng. Quốc nội hàng năm vào bến tâm phiến sở hoa tiền, thậm chí vượt lên trước vào bến dầu mỏ. Lớn đến siêu máy tính, hàng thiên khí, nhỏ đến gia dụng kịch truyền hình, nồi cơm điện, đều cần tâm phiến. Này bằng với là mạch máu A, làm sao có thể rơi vào những người khác trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã nhận được tin tức, phát hiện một tòa mỏ. Bên trong silicon chứa đựng số lượng cực kỳ kinh người. Hơn nữa độ tinh khiết cao vô cùng. Cách chương.